Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác giống như có người đưa bức ảnh đẹp trai Bành Vũ Trụ lúc hắn gầy đi ra trước mặt hắn. Hắn có thể thấy và cảm nhận được. Nhưng chính bản thân hắn lại không thể gầy xuống được. Vương Bảo Nhạc thở dài liên tục, trong thời gian hắn rời đi, đặc khu cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Lý Hiển Nhi vẫn đang bế quan, mấy người Lâm Thiên Hạo cũng được chia chỗ hẳn hoi, cố định mỗi tháng một người thay phiên quản lý đặc khu. Những người khác giống như bị chuyện Lý Hành Văn đột phá làm cho hưng phấn. Sau đó lại trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đột phá nên ai nấy cũng bắt đầu bế quan. Không chỉ vậy, dường như sau khi Lý Hành Văn đột phá xong thì toàn bộ tu sĩ liên bang đều bị kích thích, tạo thành một làn sóng tu hành. Thế nên, sau khi quay lại Sa Hỏa và suy nghĩ hồi lâu, Vương Bảo Nhạc cũng quyết định tu luyện minh pháp của mình. Nhưng ngay khi hắn định sẽ vào trong hang thần binh tu luyện thì liên bang đột nhiên tuyên bố một chuyện trong lúc làn sóng tu hành vừa mới trỗi dậy lần nữa. Trùng kiến sao thủy. Sau khi trải qua trận hạo kiếp nọ, trên sao thủy đã trở thành phế tích, cả ngôi sao như già đi, đại thương nguyên khí. Trong lúc toàn dân đang hưng phấn bừng bừng, liên bang vừa đưa ra chuyện này đã nhận được sự ủng hộ cực lớn. Đồng thời, chuyện này cũng giống như một tín hiệu, khiến cho thủ lĩnh của tất cả thế lực trong liên bang đều giật mình không thôi. Rõ ràng bọn họ đã biết được chân tướng của việc trùng kiến sao thủy này chứ không giống dân chúng bình thường. Truyền tống trận trên sao thủy, sắp bắt đầu xây dựng rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng của thủ lĩnh các thế lực trong liên bang ngay sau khi thấy tuyên bố trùng kiến sao thủy. Thực tế cũng đúng như họ nghĩ. Sau khi tin tức này được tuyên bố một ngày thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận được truyền âm của vực chủ Sa Hỏa. Trong truyền âm, vực chủ Sa Hỏa đã gửi cho hắn rất nhiều bản vẽ, bảo hắn chế tạo ra tất cả những linh kiện được vẽ trên đó trong thời gian quy định. Những tài nguyên cần thiết để chế tạo những linh kiện này sẽ do Sa Hỏa cung cấp toàn bộ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi. Cũng cảm giác được sắp có mưa gió kéo đến. Lại liên tưởng tới lời mà Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ đã nói và việc liên bang muốn trùng kiến sao thủy. Trong lòng hắn lập tức có suy đoán nên vội vàng hỏi lại vực chủ Sa Hỏa. Vực chủ Sa Hỏa im lặng một chút như đang cân nhắc xem có thể nói cho hắn biết hay không. Hồi lâu sau, cô mới hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển đại trận Sa Hỏa. Cũng không biết cô đã làm gì mà khiến cho truyền âm của hai người bọn họ như bị mã hóa, ngăn cản mọi khả năng bị người khác nghe lén, sau đó mới từ tốn lên tiếng. Chắc ngươi cũng biết chuyện liên bang tuyên bố sẽ trùng kiến sao thủy rồi chứ gì, nhưng đây chỉ là làm mặt ngoài mà thôi. Mục đích thật sự trong việc trùng kiến sao thủy chính là để xây dựng một truyền tống trận lớn ở đó. Thực ra, truyền tống trận này đã được xây dựng từ trước rồi, nhưng lúc trước vừa thiếu nhiều tài liệu, lại chưa tới lúc nên tiến độ khá chậm. Thêm chuyện trải qua hạo kiếp nên nó chỉ còn lại cái khung mà thôi. Nhưng nay thời cơ đã tới nên liên bang cũng đẩy nhanh tiến độ, muốn chính thức xây dựng đại trận truyền tống nối liền với cổ kiếm đồng xanh. Nên không chỉ ngươi, thực ra tất cả pháp binh sư của liên bang đều nhận được nhiệm vụ chế tạo linh kiện. Cuối cùng chỗ linh kiện này sẽ được gom về một chỗ, tạo thành truyền tống trận. Nghe vực chủ Sa Hỏa nói vậy, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên nghiêm túc hơn hẳn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên hỏi: "Kế hoạch bách tử liên bang thì sao? Có một số việc, với quyền hạn của ngươi thì đủ để biết được, nhưng cách thông báo cho ngươi phải đặc biệt cẩn thận, nhất là không thể nói thẳng ra ở trên trái đất. Đương nhiên, làm thế này thì có vẻ quan trọng hóa vấn đề, hoặc lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Nhưng không ai dám đánh cược cả vì đây không phải chuyện riêng của bất kỳ ai, mà là một lần mạo hiểm sinh tử của cả liên bang, cả văn minh và nhân loại. Vực chủ Sa Hỏa không đáp thẳng nhưng những lời này cũng giải thích nguyên nhân mà cả Thái Thượng Trưởng Lão lẫn Tông Chủ đều không nói rõ ràng khi Vương Bảo Nhạc ở đạo viện phiêu miễu trước kia. Càng như vậy thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc lại càng lóe sáng hơn. Hắn không nói gì mà chờ vực chủ Sa Hỏa giải thích. Có vẻ như vực chủ Sa Hỏa rất hài lòng với sự trầm ổn của Vương Bảo Nhạc lúc gặp chuyện, cô im lặng một lúc. Theo bản năng hạ giọng nói, Bảo Nhạc à, chuyện tiếp theo ta nói cho ngươi biết chính là tuyệt mật nội bộ hàng đầu, trừ khi 9 phần 10 tổng nhất tức đổ lên của liên bang đồng ý cho phép thì mới được tiết lộ. Hơn 40 năm trước, vũ trụ kịch biến, một thanh cổ kiếm đồng xanh bay vào hệ mặt trời. Chỉ riêng uy áp của nó đã khiến cho vũ trụ chấn động, cuối cùng thanh kiếm này lại đâm vào mặt trời. Xuyên qua hơn phân nửa mũi kiếm, thanh kiếm này vỡ nát hơn phân nửa. Rơi vào bên trong hệ mặt trời mới tạo thành kỷ linh nguyên khiến tất cả năng lượng trong liên bang mất đi hiệu lực, xuất hiện nền văn minh tu hành. Nhưng thực ra, thanh cổ kiếm đồng xanh này đến từ một nền văn minh tu hành ngoài hành tinh. Trình độ của nơi đó cao hơn chúng ta rất nhiều, thậm chí thanh kiếm này chỉ là một tông môn trong nền văn minh đó mà thôi. Nói đúng hơn thì đây là một chiếc thuyền cứu hộ, bọn họ cũng là chạy nạn ra, nhưng trên đường đi gặp phải sự cố nên mới rơi vào trong hệ mặt trời. Trên cổ kiếm đến nay vẫn còn người sống. Số lượng lại không hề ít. Vực chủ Sa Hỏa nói tới đây thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc đã dồn dập hơn, nhưng hắn cũng không bất ngờ gì mấy. chỉ hít sâu vài hơi chờ vực chủ sao hỏa nói tiếp. Dựa theo tin tức mà liên bang biết được thì tông môn trên cổ kiếm đồng xanh này tên là Thương Mang Đạo Cung. Trải qua tai nạn đó thì Thương Mang Đạo Cung này cũng bị tổn thất nhân số khá nhiều, sau đó lại bị chia làm ba thế lực do ba vị đại năng có suy nghĩ khác nhau nắm giữ. Một thế lực trong đó được chúng ta gọi là phái Hắc Ám. Chủ trương của bọn họ chính là rời khỏi đây, đi tìm mục tiêu vốn có mà tông môn bọn họ đã đặt ra từ trước. Nhưng vì cổ kiếm bị hỏng quá nặng nên bọn họ muốn cướp đoạt hết thảy tài nguyên trong hệ mặt trời để sửa chữa cổ kiếm, hoàn thành mục đích của mình. Một khi bọn họ nắm quyền chính thì sẽ là hạo kiếp đối với liên bang ta. Một khi tất cả tinh nguyên trong hệ mặt trời mất đi, ngay cả năng lượng trong mặt trời cũng bị rút sạch thì hệ mặt trời của chúng ta sẽ biến thành phế tích. Khi đó, con đường khá khẩm nhất của chúng ta cũng chỉ là trở thành nô bộc cho tông môn của họ mà thôi.